Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, hành hung Kizaru. Bởi vì Thiên Long Nhân đã chết, không cần tiếp tục quỳ, đứng lên cũng không tính xúc phạm pháp luật. Không ít dân chúng bắt đầu lặng lẽ hướng lui về phía sau mở. Mà đại lượng hải quân cũng bắt đầu vây quanh nơi này. Đây chính là giữ gìn chính nghĩa hải quân đại tướng. Thật buồn cười. Đang lùi lại trên đường, không ít người đều đang nhìn Kizaru. Không biết là ai thấp giọng, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm giễu cợt một câu. Nhưng mà, câu nói này lại vô cùng rõ ràng. Tiến vào tướng Kenbunsoku Haki mở rộng ra, để phòng ngừa rốt đào thoát Kizaru trong lỗ tai, để hắn một gương mặt mo trở nên càng thêm âm trầm. Thiên Long Nhân chó săn, cái gọi là chính nghĩa, chính là thay Thiên Long Nhân ức hiếp chúng ta. Từng câu lời nói, từ dân chúng trong miệng, dụng thanh âm cực thấp nhắc tới ra, ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, liền xem như người bên cạnh đều nghe không rõ ràng. Nhưng câu này câu nói, lại tất cả đều rõ ràng tiến vào Kizaru lỗ tai. Quỷ thủ, rốt, chấm ngoặc kép, Kizaru sắc mặt khó coi, không có ý định lại lãng phí thời gian. Hắn nhìn chằm chằm rốt, thân ảnh cực kỳ đột ngột lóe lên một cái, đi tới rốt gần phía trước, bỗng nhiên một cước hoành đá tới. Vốn đang dự định trêu đùa hai câu, hỏi một chút rốt có hay không bị tốc độ ánh sáng đá. Hiện tại cũng mất hào hứng, duy nhất mục đích đúng là mau chóng đem rốt đánh tan, áp giải đi thẩm phán. Ông, Kizaru một cước này, đi vào rốt trước người hai thước khoảng cách lúc, rốt mới khó khăn lắm giơ tay lên cánh tay, tựa hồ là hoàn toàn theo không kịp. Nhưng quỷ dị chính là, chân của hắn xâm nhập vào hai thước phạm vi về sau, tốc độ liền đột nhiên giảm bớt xuống tới, bắp chân càng là hoàn toàn biến thành óng ánh kim quang. Rốt động tác tại Kizaru trong mắt rất là chậm chạp, nhưng hắn cũng đồng dạng bị rốt vặn vẹo chi lực ngăn lại càn. Cuối cùng rốt cánh tay vẫn là giơ lên, ngăn tại hắn chân trước. Rốt cánh tay chặn Kizaru một cước, bất quá cả người nhưng như cũ bay ngược ra ngoài, liên tục va sụp hai tòa nhà kiến trúc, lúc này mới ngừng lại. Tốc độ của ngươi, tựa hồ không như trong tưởng tượng nhanh như vậy a, Kizaru. Rốt rơi xuống một mảnh không trên mặt đất, cứ việc bay ngược ra ngoài mà lại đụng nát hai tòa nhà kiến trúc. Nhưng hắn cũng không có thụ thương, xung kích toàn bộ bị bóp méo chi bích cản lại. Hắn thực lực hôm nay địch bất quá Kizaru rất bình thường, nhưng cũng sẽ không bị Kizaru một chiêu liền đả thương. Tại trái cây thức tỉnh về sau, hắn cùng đại tướng ở giữa chênh lệch mặc dù còn có, nhưng đã không phải là rãnh trời. Có thể làm phiền ngươi thúc thủ chịu trói sao? Kizaru thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc lại đột nhiên đi tới rốt sau lưng. Lần nữa một cước hướng về phía rốt đá tới. Đồng thời mở miệng nói. Ngoặc kép, để cho ta tốt hướng Thiên Long Nhân bàn giao a. Rốt Kenbunsoku Haki bắt được Kizaru động tác. Vừa rồi khoảng cách quá gần không kịp phản ứng. Bây giờ lại là đầy đủ làm ra quay người động tác. Lại một lần nữa chặn Kizaru công kích, cùng Kizaru ngắn ngủi hai lần giao thủ, rốt liền rõ ràng nhận thức được một điểm. Kizaru tốc độ so Kuzan nhanh, nhưng lại cũng không phải là tốc độ ánh sáng, mà lại xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng. Quả nhiên cùng trong dự liệu đồng dạng, rốt ánh mắt bình tĩnh. Lúc trước hắn liền suy đoán, Kizaru tốc độ rất có thể là nhân loại ý thức hạn mức cao nhất. Hiện tại xem ra, hẳn là như thế, Kizaru trái cây phương diện tốc độ hạn là tốc độ ánh sáng. Nhưng hắn phản ứng thần kinh lại không đạt được tốc độ ánh sáng. Muốn phát ra công kích, trước hết có công kích ý nghĩ này. Sau đó thân thể mới có thể thay đổi áp dụng. Phàm nhân ý niệm, làm sao có thể đạt tới tốc độ ánh sáng cấp bậc. Một nháy mắt liền hoàn thành đối thân thể một hệ liệt khống chế. Di động một đoạn lớn khoảng cách đồng thời một cước đá ra. Cho nên, Kizaru phương diện tốc độ hạn chính là phản ứng của hắn tốc độ. Cũng là loài người phản ứng thần kinh cực hạn. Vặn vẹo xung kích, lần thứ hai bị Kizaru đánh lui rốt, kích phát vạn vẹo trọng lực. Cả người bay ngược phương hướng trong nháy mắt biến thành một cái đường vòng cung. Nghiêng nghiêng bay về phía bầu trời. Đồng thời hướng về phía Kizaru đấm ra một quyền. Kizaru đứng trên mặt đất. Chân thon dài đá mạnh một cước ra. Xa xa nghênh kích rốt. Một đạo óng ánh kim quang đột nhiên bắn ra ra. Cùng vô hình vặn vẹo chi lực tại không trung va chạm. Tư tư. Kim quang gian nan xuyên thấu rốt bộc phát vặn vẹo chi lực. Đi tới rốt trước người. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một điểm ánh sáng yếu ớt. Oanh một cái nổ tung. Rốt hai tay hư không một nắm. Kia dư âm nổ mạnh bị hắn ngạnh sinh sinh vặn vẹo. Ngăn chặn tại lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên quay người. Hướng về phía sau hư không nhấn tới. Cơ hồ ngay tại cái này thời điểm. Kizaru xuất hiện ở rốt phía sau lưng. Một cước đá tới. Oanh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tác. Óng ánh kim quang trong nháy mắt chiếu rọi phụ cận đường đi. Liên lụy cả hòn đảo nhỏ. Để vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn, đó là cái gì? Kim sắc quang mang tiêu tán. Trên bầu trời xuất hiện hai đạo lơ lửng thân ảnh. Một đạo là Rốt, một quy tắc là Kizaru. Rốt hơi có vẻ chật vật. Kizaru thì có chút thong dong. Nhưng cơ hồ ngay tại cái này thời điểm, rốt mắt sáng lên, quát khẽ một tiếng, vặn vẹo, âm bạo, Kuzan tại dưới tay hắn ăn một chiêu này thua thiệt, nhưng lại chưa chắc sẽ đem một chiêu này nói cho Kizaru. Rốt cũng không keo kiệt chiêu số của mình, hắn hiện tại cùng hải quân đại tướng giao thủ, cũng chỉ có bằng vào kỳ chiêu mới có thể đánh ra một chút hiệu quả. Quả nhiên Kizaru không biết rốt có một chiêu này. Trong nháy mắt lỗ tai vù vù một tiếng, đầu cũng là bỗng nhiên một choáng, rốt không chút do dự, hướng về Kizaru vọt tới, trên nắm tay lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, hướng về phía Kizaru đầu một quyền rơi đập, Kizaru lỗ tai kịch liệt vù vù, đầu não choáng váng, không cách nào làm ra né tránh động tác, vội vàng phía dưới chỉ có thể huy động cánh tay. Thì triển ra Busosoku Haki đến chống đỡ. Rốt một quyền này oanh ra. Đập vào Kizaru trên thân. Trong nháy mắt để cánh tay hắn chấn động. Cả người cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng lại quỷ dị không có hướng phía dưới rơi xuống. Mà là bị rốt vặn vẹo trọng lực năng lực ngạnh sinh sinh hút tại không trung. Lên gối. Bày quyền. Quét chân. Hoành đá. Rốt nhanh chóng công liên tiếp. Thừa dịp Kizaru không cách nào phát huy tốc độ cùng tránh né. Tướng cận chiến cách đấu thủ đoạn phát huy lâm ly chặt chẽ. Đem Kizaru hành hung một trận. Tại rốt liên tiếp đả kích phía dưới. Kizaru chỉ có thể chật vật chống đỡ. Bởi vì hắn quá ỷ lại trái cây. Một khi chịu ảnh hưởng không cách nào phát huy tốc độ. Tại cận chiến cách đấu phương diện liền xuất hiện sơ hở rất lớn. 3 năm lần liền bị rốt đánh tan giá đỡ. Một cái lên gối đảo tại ngực bụng ở giữa. Phốc, dù là có Busosoku Haki, ngạnh sinh sinh ăn được rốt một cái lên gối. Cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Kizaru trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy ngực bụng ở giữa rời sông lấp biển. Ta, không nhìn lầm a. Trước đó nhìn thấy rốt giết chết Thiên Long Nhân. Nhìn thấy Kizaru đối rốt động thủ những dân chúng kia. Nhìn lên bầu trời một màn. Cũng không khỏi một mảnh ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Bị quỷ thủ rốt dừng lại loạn truy. Còn thổ huyết rồi. Vặn vẹo chi truy. Rốt tại lên gối qua đi. Phát giác được Kizaru đã không sai biệt lắm khôi phục. Lập tức một tiếng quát lớn. Hai tay 10 ngón khép lại hiện lên truy hình. Bỗng nhiên một chùy đánh tới hướng Kizaru. Kizaru hai tay giao nhau lên đỉnh đầu chống đỡ. Bất quá cả người vẫn như cũ là hóa thành một vệt kim quang. Bị rốt đánh rơi hướng phía dưới mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.